trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, vừa lật thử, Bùi Tĩnh Thâm đại khái cũng đem nàng kia lai lịch đều nhìn ra tới. Sư môn là trong chốn giang hồ một cái tương đối nổi danh môn phái. Lấy nàng như vậy tuổi cùng công phu tới xem, chỉ sợ ở môn trung cũng là cực kỳ xuất sắc đệ tử, mà đồng gia. Trong kinh nhắc tới đồng gia, mọi người chỉ biết nghĩ đến đại hoàng tử mẫu thân Nhàn Phi trong nhà bên kia người, cùng đồng gia có thù oán, cho nên đi động đại hoàng tử. Bạch Vân Tiềm nói, Bùi Tĩnh Thâm nói, đây là cái trùng hợp. Ngày đó đại hoàng tử ra cửa không ngừng chính mình, cũng có mấy cái đồng gia tiểu bối cùng nhau. Chẳng qua kia mấy người thật đều là tiểu bối, trừ bỏ trong đó một cái ở trong triều nhậm cái không lớn không nhỏ chức vị. Những người khác liền chức quan đều không có, như vậy một đám người ngốc tại cùng nhau. Xảy ra chuyện nhi, mặc cho ai cũng chỉ sẽ cảm thấy là hướng về phía đại hoàng tử đi. Bên kia Khinh Lam vốn là chỉ vì thử không hạ tử thủ, nàng kia hiển nhiên cũng không chuẩn bị ở Tĩnh Vương phủ đại khai sát giới. Cho nên hai bên điểm đến thì dừng, Bùi Tĩnh Thâm một phát lời nói, liền đều ngừng tay. Bạch Vân Tiềm đúng lúc kỳ quái nói, ngươi tức tưởng động đồng gia, vì sao phải chọn đại hoàng tử ở thời điểm kia, không phải cho chính mình gia tăng khó khăn sao? Ai ngờ nàng kia lại nói, giết chính là hắn, thị phi bất phân, hại nhân tính mệnh, sao không nên chết, chỉ tiếc ta công phu không tới nhà, không thể giống lúc trước kia đồn đãi chung, áo lam quỷ, giống nhau. Ngược lại bị hắn thấy được mặt, tức bị chọn phá thân phân, nàng đơn giản cũng không trang. Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm nhìn về phía hắn vương phi. Bạch Vân Tiềm lập tức quay đầu lại trừng hắn, nhìn cái gì mà nhìn, dù cho xấu hổ, cũng còn như cũ là như vậy hung, nhưng mà ở đây mọi người không ai biết, áo lam quỷ, nội tình. Thanh Giao còn đôi mắt tỏa sáng tưởng, đó là, có thể đem đại hoàng tử tấu một đốn người dữ dội anh dũng. Sao là tùy tiện là có thể bắt trước, nàng kia hiển nhiên có chút không thể tiếp thu. Chính mình giả quỷ thất bại cũng liền thôi, như thế nào chạy tới trang cái tiểu nha hoàn cũng có thể bị liếc mắt một cái nhìn thấu, ta nơi nào lộ chân tướng, nàng nhịn không được hỏi. Trên thực tế, thật đúng là không lộ, ít nhất Bùi Tĩnh Thâm không phát hiện cái gì không ổn. Bạch Vân Tiềm chậm gì gì ăn một khối điểm tâm, thầm nghĩ người này không thể cùng khai quẻ so a. Phải biết hắn bản thân chính là bao lớn một cái quẻ. Ngươi so không được, thật sự so không được, Thanh Giao đã thanh thúy nói. Chúng ta vương phi nhãn lực kinh người, liền ngươi về điểm này nhi ngụy trang, còn không phải liếc mắt một cái nhìn thấu, lưu lại nơi này Tĩnh Vương phủ hạ nhân sôi nổi gật đầu, rốt cuộc ai đều còn nhớ rõ lần trước kia hai ca nữ. Đó là một đối mặt liền giác ra không thích hợp, nàng kia sửng sốt một chút. Mới vừa rồi cười khổ, quả nhiên đồn đãi không thể tẫn tin, đồn đãi trung Tĩnh Vương phi Bạch Vân Tiềm thành thân trước là cái 10 thành 10 ăn chơi trác táng, hiện giờ cũng là hành sự kiêu ngạo không ấn lẽ thường. Khốc cứng quá chạm vào ngạnh, dứt khoát lưu loát, chi tiết lại là không đủ. Hiện giờ xem ra, một cái liếc mắt một cái là có thể ở đông đảo trong đám người nhìn ra ai có vấn đề người. Sao có thể tùy tiện? Tiết quản gia an bài hảo bên kia vừa trở về liền nhìn thấy trường hợp này. Tức khắc kinh ngạc một chút. Sao lại thế này? Nàng này như thế nào còn sẽ võ đâu? Trà trộn vào tới muốn làm cái gì? Nàng kia chạy nhanh giải thích. Ta đều không phải là tưởng đối Tĩnh Vương cùng Vương Phi bất lợi. Thật sự là bên ngoài cha đến thật chặt, lại thấy quý phủ đang ở nhận người, liền chuẩn bị trà trộn vào tới trốn một trốn, rốt cuộc người trong thiên hạ ai không biết. Đại hoàng tử cùng Tĩnh Vương đó là mặt cùng tâm bất hòa. trốn đến bên này, liêu tới đại hoàng tử lại lục soát cũng không dám, cũng không quyền lợi tra được Tĩnh Vương phủ đi. Lên, Tiết quản gia còn không biết đâu. Kỳ quái, ngươi phạm vào chuyện gì? Thanh chỉ cho hắn giải thích. Nghe vương gia vương phi nói vừa ý tứ, vị cô nương này hẳn là chính là mấy ngày trước đây ban đêm tập kích đại hoàng tử người. Tiết quản gia nhìn về phía tên kia nữ tử, Bùi Tĩnh Thâm mở miệng hỏi. Lão đại hại ai? Hắn này một câu, lại đem đề tài kéo trở về. Nàng kia sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Bùi Tĩnh Thâm sẽ quan tâm cái này. Ngay sau đó nói, hắn hại chết phụ thân ta. Ngay sau đó, nàng kia tự báo họ danh nói chính mình họ Vưu, kêu Vưu Duyệt, nhà bọn họ tổng cộng hai đứa nhỏ. Đại chính là nàng, tiểu nhân là nàng muội muội Vưu Như, năm đó mẫu thân sinh hạ muội muội liền đi rồi. Phụ thân một người mang lớn chúng ta tỉ muội hai người. Vưu Duyệt nói, ở ta 5 tuổi thời điểm, vừa lúc gặp sư phụ đi ngang qua, nói ta căn cốt thực hảo, thích hợp tập võ, kế tiếp sự tình liền thuận lý thành chương. Vưu Duyệt nơi môn phái còn tính tương đối nổi danh, nàng sư phụ lại vừa lúc cũng là nữ tử, bởi vậy cơ duyên xảo hợp, nàng liền bái nhập sư môn. Rời nhà học nghệ, mấy năm nay rất ít trở về nhà, cũng liền mỗi năm mẫu thân ngày rỗ khi trở về một chuyến. Lại nếu là vừa lúc sư môn có người vào kinh có việc, nàng liền sẽ đi theo trở về một chuyến, nhưng dần dần nàng tuổi tiệm trường. Hiện giờ đã 17, muội muội cũng tới rồi 15, ta nghĩ giang hồ nhi nữ phần lớn thành thân sẽ tương đối trễ chút. Nhưng người thường ra lại không phải, muội muội đã 15, hẳn là thời điểm nói nhân ra, vì thế năm nay liền trước tiên trở về, còn mang theo chút chính mình mấy năm nay tích cóp hạ tiền bạc, chuẩn bị cấp muội muội điền phân trang. Kết quả trở về nhà lúc sau mới biết được, nguyên lai trong nhà đã không người, Bạch Vân Tiềm nói, là đại hoàng tử làm. Đúng vậy, Vưu Duyệt nói, nhưng không ngừng là hắn, việc này lúc ban đầu vẫn là đồng gia người làm ra tới. Xuất từ trong đó một vị ăn chơi trác táng, bất đồng với hàng giả không được. Bành Chí Duệ ái phủng con hát, này một vị yêu nhất đàng hoàng nữ tử. Dùng Vưu Duyệt nói, nàng chính mình lớn lên cũng liền như vậy, nhưng nàng muội muội lại là cái mỹ nhân, quá khiêm nhượng. Bạch Vân Tiềm tưởng, dù cho lấy hắn kiến thức tới xem Vưu Duyệt như vậy đích xác không tính là cái gì tuyệt đỉnh mỹ nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải gì bình thường dung mạo. Nàng muội muội so nàng càng đẹp mắt, dung mạo có thể nghĩ tất nhiên không tồi, càng miễn bàn có chút không biết xấu hổ, liền thích những cái đó chưa thấy qua gì việc đời tiểu cô nương. Cứ như vậy, kia đồng gia tử sẽ theo dõi Vưu Như liền không ngoài ý muốn. Kế tiếp sự tình không cần đề, mọi người cũng đoán được không sai biệt lắm, mà bọn họ cũng quả nhiên không có tưởng nhiều. Kia họ Đông cũng xác thật đem người đoạt lại trong phủ, trung gian đã xảy ra cái gì Vưu Duyệt tất nhiên là không biết, chẳng qua nàng muội muội bị đưa về tới khi đã là cổ thi thể. Theo hàng xóm hình dung, kia bộ dáng quả thực cũng vô pháp nhìn. Bên kia còn nói là muội muội không biết điều, không phúc khí. Thanh Giao cắn răng nói, hắn cường cưới hào đoạt không thành liền đem nhân sinh sinh đánh chết. Bạch Vân Tiềm lắc lắc đầu, thiên chân đều là tại đây trong kinh thành mặt hỗn, liền tính ngày thường bên trong không gì giao lưu, nhưng phần lớn cũng là biết một chút, như là hàng giả trong trí nhớ, giống như chăng đã từng nghe người ta nói quá. Đồng gia có vị công tử ở chuyện phòng the thượng rất là có chút độc đáo yêu thích, thường thường đem người lăn lộn đến sống không bằng chết, chỉ là này đó ô lỗ tai, liền không cùng Thanh Giao như vậy tiểu nha đầu nói, sau lại đâu? Bạch Vân Tiềm hỏi, sau lại? Vưu Duyệt cười nhạo một tiếng, đồng gia như thế khinh người, phụ thân tự nhiên phải vì muội muội làm chủ. chỉ là chúng ta gần nhất không có quyền, thứ hai không có tiền. Căn bản không có phương pháp, mắt trông mong đi cáo quan, trùng hợp liền đụng phải đại hoàng tử, đồng gia nãi đại hoàng tử mẫu gia, hắn lại như thế nào cho phép đồng gia người xảy ra chuyện. Lập tức liền đem việc này đè ép xuống dưới, mà ta phụ thân, khổ chủ không có, việc này tự nhiên cũng liền không có. Bùi Tĩnh Thâm nói, Vưu Duyệt gật gật đầu, Tĩnh Vương Điện Hạ nói không sai, đích xác như thế, ta phụ thân liền như vậy bị bọn họ hại chết, thẳng đến ta trở về mấy phiên tra xét, mới biết được chân tướng, sau lại đó là nàng nghe nói áo lam quỷ sự tình. Liền xuyên một thân áo lam đi động thủ, vậy khó trách ngươi sẽ chọn ngày đó, gần nhất đại hoàng tử vãn về thời cơ khó được. Thứ hai đồng gia người cũng ở, một hòn đá ném hai chim, một lần thu phục, Bạch Vân Tiềm nói, Vưu Duyệt gật gật đầu, sau đó nói. Ta tuy không phải nhân vật nào, nhưng cũng biết Tĩnh Vương Điện Hạ đại danh, ngài bảo ra vì nước, đích thân tới trước trận, là cái anh hùng, cùng đại hoàng tử đều không phải là bạn đường. Hôm nay việc quả thật quyền lợi chi kế, đều không phải là cố ý liên lụy, tức đã như thế, ta hiện tại liền đi, ngày nào đó người khác hỏi, chỉ nói là điện hạ phát giác ta thân phận không đúng, đuổi ta ra cửa đi. Nói xong lời này, nàng liền dùng người trong giang hồ thường dùng lễ tiết giơ tay cùng cùng, sau đó xoay người liền đi, không có người cản nàng, sẽ không vì đại hoàng tử cản nàng, cũng sẽ không ngăn hạ nàng nói muốn giúp nàng. Bởi vì Bùi Tĩnh Thâm không có mở miệng, thẳng đến Bạch Vân Tiềm đột nhiên nói. Chờ một chút, Vưu Duyệt quay đầu lại, Vương Phi không nghĩ làm ta đi. Bạch Vân Tiềm lắc lắc đầu, hỏi nàng, phụ thân ngươi đi ngày đó, xuyên chính là cái gì quần áo? Vưu Duyệt không biết hắn vì sao hỏi cái này lời nói, nhưng vẫn là nói, hàng xóm nói phụ thân kia mấy ngày xuyên đều là bạch sam, người muội muội đâu? Muội muội cũng là bạch y, bất quá là áo lót, hơn nữa bởi vì trên người thương nhiều, nhiễm hồng rất nhiều, Vưu Duyệt trở về lúc sau từng nhiều mặt tìm hiểu, này đó đều là hỏi qua, Bạch Vân Tiềm gật gật đầu. Sau đó ý bảo không có việc gì, Vưu Duyệt không biết hắn là ý gì, nhưng nàng này phiên tới cấp nhân gia thêm phiền toái, giao đãi rõ ràng là tất yếu, liền cũng chưa nói cái gì, nâng bước rời đi, dư lại nơi này người kỳ thật cũng không mấy cái, đều là tâm phúc, cũng không sợ chuyện vừa rồi truyền ra đi. Bạch Vân Tiềm uống lên khẩu trà sữa, hỏi, những người đó đều an bài hảo? An bài hảo, Tiết quản gia lập tức nói, làm cho bọn họ tự các đi thôn trang thượng, trước thích ứng, quá đoạn thời gian làm cho bọn họ làm bổn chướng sách giao đi lên. Bạch Vân Tiềm gật gật đầu, lại hỏi, ta muốn xương sườn hẳn là hảo đi, chậm trễ không được, cơm trưa thời điểm bảo quản cho ngài thượng bàn. Bùi Tĩnh Thâm nói, lại là đường giấm, không phải, Bạch Vân Tiềm nói, hôm nay ăn phấn trưng xương sườn. Bùi Tĩnh Thâm, ngươi không phải yêu nhất ngọt sao, ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi khẩu vị. Hơn nữa kỳ thật trừ ngọt ở ngoài, cay cũng thực không tồi. Chỉ tiếc nơi này hiện tại còn không có ớt cay, chỉ có thể ngẫm lại, hai người biên tùy ý nói việc nhỏ. Biên ngươi một khối ta một khối đem trên bàn điểm tâm ăn đến thất thất bát bát. Nhìn xem thời gian còn sớm, Bạch Vân Tiềm tỏ vẻ muốn đi chơi hắn bàn đu dây. Bùi Tĩnh Thâm tắc trở về thư phòng, hắn một hồi thư phòng liền triệu tới người, dặn dò chút sự tình, mà bên kia, Bạch Vân Tiềm hướng bàn đu dây mặt trên ngồi xuống, thanh chỉ thanh giao tả hữu các chạm một cái hỗ trợ đẩy. Chính hắn tắc bắt đầu rồi hắn, phát ngốc, trên thực tế hắn lực chú ý đã thả lại luân hồi kính bên. Trong luân hồi kính trung trừ bỏ muôn vàn tiểu thế giới, còn đã từng bị một cái ma tộc sáng lập ra tới quá một chỗ. dùng làm vì hắn hấp thu hết thảy ác ý cảm xúc. Đó là từng tái càng tiểu nhân địa phương tạo thành thế giới. Bị ngay lúc đó người chơi xưng chi chơi vô hạn lưu khủng bố, trò chơi, Bạch Vân tiềm lúc trước. Lấy cái gọi là hăng hái tạp cùng mạnh mẽ tạp này đó. Đều là lúc ấy bán cho các người chơi đồ vật, đương nhiên. Trừ bỏ này cái gọi là thương thành nội bán đồ vật. Muốn khai triển cái kia, trò chơi. Đương nhiên còn có mặt khác một thứ. NPC, chính là những cái đó, trò chơi, bên trong cái gọi là quỷ quái. Hoặc là nói lợi hại nhân loại, những người này hoặc quỷ đều không phải là thật sự người cùng quỷ. Mà là bị chế tạo mà ra. Thậm chí còn bọn họ trải qua chuyện xưa đều là giả. Bị mạnh mẽ giáo huấn đi vào, dùng đời sau người phổ biến có thể lý giải cách nói tới nói. Giống như là làm ra một tổ số liệu, không có linh hồn cao cấp AI, chẳng qua bọn họ không linh kiện, không cần điện, sau lại Bạch Vân tiềm đoạt lại luân hồi kính quyền khống chế sau. Những người này hoặc là quỷ cũng thoát khỏi chính mình nhân thiết. Biết được có đôi khi phó bản nội chính mình sinh tử đại thù. Kỳ thật cũng đều không phải là thật sự cùng hắn có sát thân chi thù, bọn họ phi hồn. Cho nên không thể luân hồi chuyển thế, liền đều tụ ở bên nhau. Ở bọn họ những cái đó tiểu thế giới bên trong giao chút bằng hữu. Cùng nhau chơi chơi trò chơi. Bất quá quỷ nhóm trò chơi nhỏ sao? Cũng không nhắc lại, nói đến cái này nguyên nhân đương nhiên là này đó không khoa học người hoặc là quỷ đều vẫn là ở. Bạch Vân tiềm hiện giờ chính là muốn tìm bọn họ, tới hai cái. Một nam một nữ, nam tuổi tác đại điểm nhi, tốt nhất là cổ đại phó bản bên trong, mặc đồ trắng sam, chất lượng không cần quá tốt. Nữ 15-6 tốt nhất, hơi đại chút cũng không ảnh hưởng, muốn lớn lên đẹp, trên người tốt nhất có thương tích, ăn mặc huyết áo lót, hắn chính là luân hồi kính. Ở này đó người hoặc quỷ trong mắt, là bọn họ sinh tồn căn bản, thấy hắn có yêu cầu, từng cái để bụng thực, thực mau liền tìm ra hai cái tương đối phù hợp điều kiện, Bạch Vân tiềm thô thô nhìn thoáng qua. Gật gật đầu, hành đi, liền các ngươi. Sau đó, Vưu Duyệt từ vương phủ ra tới khi, phát hiện phía trước bị đuổi ra tới người còn chưa đi. Có cái còn ở nói thầm, không nên a, ta vì cái gì không có thể lưu lại, người khác cũng ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, trong lòng có quỷ xem trong lòng có quỷ, đoán đây là có chuyện gì nhi? Không ai cảm thấy chính mình là bạo lộ, chỉ cảm thấy chính mình khẳng định là có cái gì vấn đề. Chính là cái gì vấn đề đâu. Bọn họ chung có nam có nữ, có béo có gầy có xấu có đẹp. Căn bản chọn không ra cái gì nhất trí a. Vưu Duyệt ra tới khi, những người này lập tức nhìn lại đây, lại một cái không tuyển thượng, Vưu Duyệt không phản ứng bọn họ. Nhấc chân liền rời đi. Nàng đi nhìn như không mau, lại không bao lâu liền ra này phố, quẹo vào hẻm nhỏ bên trong, nếu này nhất chiêu không thành. Nàng còn phải lại nghĩ cách đi trốn đại hoàng tử người, chính cân nhắc. Nàng liền thấy phía trước nhiều hai cái, người, một nam một nữ. Chợt liếc mắt một cái nhìn qua, Vưu Duyệt còn tưởng rằng là phụ thân cùng muội muội tới xem nàng. Nàng cũng không sợ. Lập tức vọt qua đi, kêu, cha, tiểu như, lại thấy đối phương lui đến càng mau, thân mình phảng phất phiêu dường như, bá một chút liền ly nàng lại là vài bước xa, muội tử đừng kích động. Kia nam một mở miệng, Vưu Duyệt liền xác định, không phải nàng cha, mặt sau kia nữ lại nói, kêu cô nương, lời này tựa hồ là ở cùng kia nam nói. Ngược lại chiều nàng nói, tiểu kính kính đã biết ngươi chuyện này, muốn chúng ta tới giúp ngươi, bọn họ hai cái một bộ phi nhân loại bộ dáng. Cũng không che lấp, nam một bộ bị đánh chết bộ dáng, kia mặt đều nhìn không ra bộ dáng, nữ cũng không hảo đi nơi nào, trên người quần áo từng mảnh màu đỏ vết máu, tóc toàn khoác ở phía trước, liền mặt đều nhìn không thấy. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể xuyên thấu qua tóc gian khoảng cách, nhìn thấy một con ánh mắt đen láy, chẳng sợ hiện tại là ban ngày ban mặt. Thái dương trên cao, bộ dáng này nhìn cũng làm người cảm thấy ban ngày thấy ma. Cả người phát mau, Vưu Duyệt không có dọa đến. Tất cả đều là bởi vì ngay từ đầu tưởng chính mình huyết mạch chí thân đã trở lại. Sau lại tuy biết là hiểu lầm, lại cũng minh bạch đối phương là tới giúp nàng, Tiêu Tĩnh Tĩnh. Nàng căn cứ trước mắt hai người giả quỷ giả đến hồn nhiên chân thật tình huống suy đoán nói. Chính là cái kia đem đại hoàng tử tấu một đốn áo lam quỷ. Tuy không phải kêu Tiêu Tĩnh Tĩnh, nhưng người muốn nói đánh đại hoàng tử. Đó chính là, ra tới phía trước, bọn họ cũng hiểu biết một chút tình huống, cho nên sẽ không hoàn toàn không biết gì cả, Tiểu Kính Kính nói. Đến lúc đó ngươi nói là được, chúng ta đi, thành quỷ, chúng ta mới là chuyên nghiệp, Vưu Duyệt không có chú ý tới nàng nói chính là thành quỷ mà không. Phải giả quỷ, chỉ ở trong lòng nói thầm, còn không phải là Tiêu Tĩnh Tĩnh sao? Chính ngươi nói a. Chính lúc này, nàng thấy đối diện hai người đột nhiên một đốn. Có người tới, chúng ta trước trốn một chút. Khi nói chuyện, hai người liền đã, người ảnh chợt lóe, không thấy bóng dáng, Vưu Duyệt không khỏi cảm khái. Quả nhiên sư phụ nói rất đúng, nhân ngoại hữu nhân, như thế khinh công, nàng đừng nói so, ngay cả thấy đều không có gặp qua. Thật sự là quá lợi hại, như thế, nàng cũng đối chính mình ôm thù việc, nhiều vài phần tin tưởng, lúc này, mới nhìn về phía truy lại đây người, không phải đại hoàng tử môn hà, mà là hai cái ăn mặc y phục dạ hành, che mặt, ra tới lúc sau liền tự báo ra môn, chúng ta là Tĩnh Vương Huy hạ, Vưu cô nương sư môn cùng vương gia có chút giao tình, tuy cô nương khả năng không biết, nhưng tức gặp gỡ liền không thể mặc kệ. Chỉ là việc này vương gia không hảo trực tiếp ra mặt, liền làm chúng ta tới hỏi một chút, có cái gì có thể băng thượng vội. Vưu Duyệt lắc lắc đầu, không cần, việc này ta tự mình có thể. Cô nương không cần nhiều lời, ta biết các ngươi ý tứ, Vưu Duyệt nói. Tĩnh Vương tâm ý ta biết, cũng là sẽ không trách hắn. Rốt cuộc kia chính là đại hoàng tử, liền tính là Tĩnh Vương cũng không thể trực tiếp lấy này như thế nào thay ta cha lấy lại công đạo, nếu là có thể nói, nghĩ đến căn bản đợi không được hiện tại, vương gia sớm đưa bọn họ toàn xử lý, kia hai cái Tĩnh Vương thủ hà. Ngoặc kép, cô nương này không hổ là hỗn giang hồ, nói chuyện thật là trắng ra thật sự, Vưu Duyệt đã tiếp xúc tới rồi hai quỷ, tất nhiên là sẽ không lại lấy chính mình sự phiền toái Tĩnh Vương ra. Rốt cuộc nàng tập kích ám sát quá lớn hoàng tử, nếu là làm người phát hiện cùng Tĩnh Vương người có tiếp xúc, ngay cả Tĩnh Vương cũng chiếm không được hào. Nàng liền nói ngay, nhị vị vẫn là trở về đi, việc này ta thật sự đã có ý tưởng, kia hai người trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ như thế phát triển. Bất quá vẫn là nói, vương gia nói làm cô nương ngàn vạn chớ có nóng vội. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tổng hội có như vậy một ngày, đúng vậy. Một người khác cũng nói, lưu đến Thanh Sơn ở, mới không lo không thiêu, nhưng Vưu Duyệt như cũ lắc lắc đầu. Kia hai người vô pháp, liền chỉ phải nói cái địa phương, nếu là ngươi sửa lại chủ ý. Có thể đến cái này địa phương, đến lúc đó sẽ tự có người tiếp ứng ngươi. Vưu Duyệt gật gật đầu, này hai người liền trở về cấp Bùi Tĩnh Thâm hội báo, người sau nói, nàng cự tuyệt, ám vệ gật gật đầu. Đúng vậy, bọn thuộc hạ nhìn, kia Vưu cô nương cự tuyệt thật sự là dứt khoát, nửa điểm nhi không có do dự, có lẽ là thật sự đã có chủ ý, vương gia. Muốn hay không chúng ta tìm người đi theo? Không cần, Bùi Tĩnh Thâm nói, quay đầu lại nhiều hỏi thăm. Bên kia người cũng an bài hảo. Đến lúc đó nếu có yêu cầu, nàng sẽ đi qua bên kia. Ám vệ mới vừa đi, hai quỷ liền lại hiện thân. Vưu Duyệt không khỏi lần nữa tưởng, nếu là chính mình có này công phu, ngày đó gì đến nỗi sẽ thất bại. Nàng hướng đối phương được rồi một cái người giang hồ chào hỏi lễ. Hỏi, không biết nhị vị như thế nào xưng hô, kêu ta Diễm Quỷ liền hào. Tên kia nữ quỷ nói, kia nam quỷ nói, nhưng xưng ta lão quỷ, Vưu Duyệt. Ngoặc kép, nàng nghĩ đối phương có thể là không nghĩ bại lộ tên họ. Cũng hiểu chuyện không đề cập tới, chỉ khô cằn khen câu. Tên hay, hết chương.